Âu Dương Khắc lại giật nảy mình. Võ công của thúc thúc mình chỉ mới học được ba phần, người này lại nói thế, xem ra không phải giả. Thôi, đừng có chọc giận y, không khéo lại bị y đánh cho một trận. Lúc ấy không dám nói gì nữa, gắn lại xương hàm dưới cho ba hán tử áo trắng liếc Hoàng Dung một cái. Quay người bước vào rừng tùng, ba tên hán tử áo trắng huýt một tiếng sáo kỳ lạ, xua bầy rắn xanh đi, chỉ vì hàm dưới đau quá, miệng lại không phát ra tiếng huýt sáo mà là ư ư a a, không thể nghe rõ. Bầy rắn lại như một làn sóng nhỏ, cuồn cuộn đổ vào rừng tùng. Trong giây lát đã rút hết, chỉ còn những đám giải nhớt, lóng lánh, đầy đất. Hoàng Dung nói, thất công, trước nay tôi chưa từng thấy nhiều rắn như vậy, họ nuôi hả? Hồng Thất Công không trả lời ngay, ừng ực, uống mấy hớp rượu trong hồ lô, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán một cái, thở phào một hơi rồi luôn miệng nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Quách Tĩnh và Hoàng Dung cùng hỏi, cái gì vậy? Hồng Thất Công nói, đám rắn độc này tuy tạm thời bị ta ngăn cản một lúc, chứ nếu chúng thực sự tấn công thì mấy ngàn mấy vạn con rắn độc như sóng tràn tới làm sao mà chặn được. May là mấy cái đứa khốn kiếp, tuổi trẻ không hiểu việc đời, không biết thóp của lão khiếu hóa, bị ta dọa một trận rút lui, chứ nếu là lão độc vật đích thân tới thì hai đứa nhóc các người thê thảm rồi đó. Hoàng Dung nói, chúng tôi đánh không được là chạy liền. Hồng Thất Công cười nói, tuy lão khiếu hóa không sợ y, nhưng mà hai đứa nhóc các ngươi làm sao mà chạy thoát tay cái lão độc vật đó được. Hoàng Dung nói, chú của người này lợi hại vậy đó hả, mà là ai vậy? Hồng Thất Công nói, y không lợi hại hả, nè nghe, Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông, cha ngươi là Đông Tà, cái gã Âu Dương Phong là Tây Độc đó. Dương Chân Nhân võ công đệ nhất thiên hạ đã qua đời rồi, còn lại bốn người bọn ta tương đương nhau, đều có chỗ úy kỵ nhau, cha ngươi có lợi hại không, bản lĩnh của lão khiếu hóa ta cũng đâu phải kém chứ. Hoàng Dung ồ lên một tiếng, trong lòng thầm suy tính, qua một lúc bèn nói, cha tôi tốt lắm, sao lại gọi người là Đông Tà, cái ngoại hiệu ấy tôi không thích đâu. Hồng Thất Công cười nói, nhưng cha ngươi thì lại thích, y là người khôn ngoan quỷ quái bàn môn tả đạo, chẳng lẽ lại không phải tà sao? Còn muốn nói về võ công thì rốt lại phái Toàn Chân là chính tông, cái đó thì lão khiếu hóa tâm phục khẩu phục rồi. Rồi hỏi Quách Tĩnh, người đã học qua nội công của phái Toàn Chân phải không? Quách Tĩnh nói, Mã Ngọc, Mã đạo trưởng có dạy cho đệ tử 2 năm. Hồng Thất Công nói, vậy cũng phải, nếu không thì chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, làm sao ngươi có thể luyện được Hàng Long thập bát trưởng của ta tới mức như vậy chứ? Hoàng Dung lại hỏi, vậy Nam Đế là ai? Hồng Thất Công nói, Nam Đế tự nhiên là Hoàng Đế chứ ai. Quách Tĩnh và Hoàng Dung đều cảm thấy kinh ngạc. Hoàng Dung nói, là Hoàng Đế Đại Tống ở Lâm An á hả? Hồng Thất Công hô hô cười rộ nói, sức lực của cái thằng tiểu tử Hoàng Đế ở Lâm An á hả? Chỉ đủ để bưng một cái chén vàng ăn cơm thôi, 2 cái là cả đã bưng không nổi rồi, không phải là Hoàng Đế Đại Tống. Công phu của vị Nam Đế này thì cha ngươi và ta đều úy kỵ 3 phần. Hỏa phương Nam Khắc Kim phương Tây, y chính là khắc tinh của lão độc vật Âu Dương Phong. Quách Tĩnh và Hoàng Dung nghe tới đó đều không hiểu rõ lắm, lại thấy Hồng Thất Công đột nhiên ngơ ngẩn xuất thần, cũng không dám hỏi nhiều. Hồng Thất Công nhìn lên trời, cau mày ngẫm nghĩ một lúc, tựa hồ trong lòng có điều gì rất khó khăn. Qua một lúc thì quay vào khách điếm, chỉ nghe soạt một tiếng, tay áo y bị một cái đinh sắt nhỏ trên cửa móc vào xé rách một đường dài. Hoàng Dung kêu lên, a! Hồng Thất Công vẫn như chưa biết. Hoàng Dung nói, để tôi vá lại cho người. Rồi bước vào, hỏi mượn kim chỉ của bà già chủ khách điếm, định vá chỗ áo rách cho Hồng Thất Công. Hồng Thất Công vẫn đang xuất thần, thấy Hoàng Dung cầm kim chỉ bước tới gần, đột nhiên sửng sốt, giương tay đoạt lấy chiếc kim chạy ra ngoài cửa. Quách Tĩnh và Hoàng Dung đều cảm thấy kỳ quái, vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy y vung tay phải một cái, ánh sáng chớp lên, mũi kim đã bắn ra. Hoàng Dung đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy chiếc kim cắm xuống đất đã găm trúng một con cào cào, bất giác vỗ tay khen hay. Hồng Thất Công trên mặt lộ vẻ vui mừng nói, được rồi, cứ thế mà làm. Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngẩn người nhìn y. Hồng Thất Công nói, lão độc vật Âu Dương Phong ấy